Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1558, Cường Thế Tu La. Góc truyện audio.com. Biển Mao xúc sinh, thiên hạ này lúc giữa. Người nào dám mắng Kim Ô nhất tộc là biển Mao xúc sinh? Đây là thật không sợ chết sao? Đạo này thanh âm có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, lại lộ ra một loại không nói ra được ma lực. Tựa hồ không đem bất luận cái gì sinh linh, bất luận cái gì chủng tộc để ở trong mắt. Người nào có như vậy đảm lượng, người nào có như vậy khí phách? Quần tu nhao nhao ghé mắt, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị tu sĩ chậm rãi đi tới, đầu đầy tóc trắng, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi đen kịt, tay phải kéo lấy một thanh ma khí lượn lờ trường đao. Tu La, là Tu La Yên Bắc Thần. Trong đám người vang lên một hồi kinh hô. Bình thường mà nói, Tu La Tông Phong hào đệ tử mới là Tu La, mà Yên Bắc Thần sớm đã rời khỏi Tu La Tông. Nhưng ở kiếp này, tại Thiên Hoang Đại Lục lên, tại sở hữu tu sĩ trong lòng, vô luận Tu La Tông Phong hào đệ tử là ai, Tu La đều chỉ có một người. Cũng chỉ có người này mới đương được rất tốt Tu La danh tiếng. Phần đông tu sĩ chứng kiến người tới trong nháy mắt, trong mắt đều lướt qua một vòng thoải mái. Trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Tu La có như vậy đảm lượng. Chỉ có Tu La có như vậy khí phách. Cũng chỉ có Tu La dám ở Kim Ô nhất tộc trước mặt nói ra, biển Mao xúc sinh, bốn chữ này. Tu La, thứ tám thái tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, ta mặc kệ ngươi là ai. Trong mắt ta, ngươi bây giờ đã là một người chết. Khục khục, nhưng vào lúc này, Quỷ Vu công tử ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, thời gian dần qua nói ra. Tu La, ta biết rõ ngươi, ngươi vốn chỉ là Tu La Tông Phong hào đệ tử. Nhưng về sau gặp biến cố, đau nhức không nơi yên sống yếu. Trời đưa đất đầy lĩnh ngộ ly hận kinh ảo nghĩa. Chiến lực đại trướng. Triệt để lột xác, trở thành chính thức Tu La. Những năm gần đây này, ngươi bị tiên Phật ma làm cho chịu không nổi. Đã liền Tu La Tông đều không tha cho ngươi. Ta có chút tò mò, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ta muốn giết người, cho nên mới tới rồi. Yên Bắc Thần nhàn nhạt đáp. Quỷ Vu công tử mỉm cười, nói, tu chân giới không tha cho đi. Những thứ này siêu cấp tông môn đều là đại địch của ngươi. Nói đúng ra, ngươi hẳn là cùng chúng ta đứng ở một bên đấy. Đằng La, Tiêu Tương thần nữ bọn người nhao nhao ghé mắt. Người Minh Hiển nghe được Quỷ Vu công tử lôi kéo chi ý, không khỏi đối với Yên Bắc Thần lại nhiều nhìn mấy lần. Phải biết rằng, lục đại hung tộc đến về sau, Quỷ Vu công tử thủy chung đều là sống chết mặc bay, chưa từng nói chuyện. Hôm nay đứng ra đây, lại muốn lôi kéo một nhân tộc, có thể thấy được người này bất phàm. Con người của ta nhất tích tài. Quỷ Vu công tử nói, nếu như ngươi chịu gia nhập ta Vu tộc, ta có thể cam đoan lấy tộc nhân thân phận đến đối đãi ngươi, cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Phải biết rằng, lục đại hung tộc bọn chúng đều là mắt cao hơn đầu, cực kỳ kiêu ngạo, xem vạn tộc sinh linh vì con sâu cái kiến, chớ nói chi là các đại hung tộc thiếu chủ. Nhưng hôm nay, Quỷ Vu công tử lại tự mình ra tới mời Yên Bắc Thần, hơn nữa ưng thuận hứa hẹn, có thể thấy được Quỷ Vu công tử thành ý. Quỷ Vu công tử muốn kéo khép lại Yên Bắc Thần, là quan trọng nhất chính là nhìn chúng Yên Bắc Thần tiềm lực. Phải biết rằng, Ly Hận Ma Hoàng là gần với nhân hoàng tồn tại, mà Yên Bắc Thần hầu như chính là thứ hai Ly Hận Ma Hoàng, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Ta gia nhập Vu tộc cũng có thể. Yên Bắc Thần dừng lại một chút, nói, ngươi đi trước đem đám kia biển Mao xúc sinh cho ta làm thịt. Quỷ Vu công tử trong đôi mắt u lục quang mang lóe lên một cái. Phần đông tu sĩ nghe được âm thầm líu lưỡi. Trong thiên hạ, Sợ là cũng chỉ có Tu La dám nói ra những lời này. Quỷ Vu, thứ 8 thái tử lạnh lùng nói. Ta cho mặt mũi ngươi, mới khiến cho ngươi cùng hắn kéo lâu như vậy. Hắn dám như vậy vũ nhục ta Kim Ô tộc. Ngươi không bảo vệ được hắn. Ta cũng là nhất thời nổi lên tích tài chi tâm. Muốn cho hắn một cơ hội. Quỷ Vu công tử cười cười. Âm U nói. Nếu như hắn không biết quý trọng, chư vị sẽ theo liền đi. Như vậy một thanh tuyệt thế hảo đao, không thể cho ta sử dụng, không bằng hủy nó. Thứ 8 thái tử xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới Tu La, nhếch miệng, lạnh lạnh nói ra, Tu La, ta suy nghĩ, đem ngươi trấn áp về sau, làm sao tới tra tấn ngươi, là đem ngươi, ngươi lời nói nhiều lắm. Yên Bắc Thần đột nhiên cắt ngang thứ 8 thái tử, trở tay một đao, hướng phía Bát thái tử chém rụng xuống dưới. Hắc mang phá không, bắn ra ra làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Một đạo ly hận ma khí vờn quanh, trong nháy mắt đem thứ 8 thái tử bao phủ đi vào. Không ai có thể hình dung một đao kia đáng sợ, dường như trong chớp mắt, tối tăm không mặt trời. Thứ 8 thái tử đồng tử kịch liệt co rút lại, thần sắc đại biến, đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia sợ hãi. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này gần trong gang tấc tử vong khí tức. Một đao kia còn chưa hàng lâm, hắn thì có loại chỉ nửa bước rảo bước tiến lên quỷ môn quan ảo giác. Tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy thứ 8 thái tử đột nhiên hét lên một tiếng. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Thay vào đó chính là một cái cực lớn tam túc kim ô, lê. Cái này đầu tam túc kim ô toàn thân thiêu đốt lên hừng hực vô cùng hỏa diễm. Trực tiếp duỗi ra hắn cường đại nhất thứ 3 cái móng vuốt. Hướng phía ly hận ma đao chộp tới. Cái này thứ 3 chân. Là kim ô nhất tộc cường đại nhất công kích. Năm đó, chính là kim ô tam thái tử thứ 3 chân. Bức ra Tô Tử Mặc thần hoàng chi trào. Ly hận ma đao đứng ở thứ 3 trên bàn chân. Bộc phát ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm. Ngay sau đó, giữa không trung, huyết vụ phun ra mà ra. Một cái cực lớn giữ tợn kim ô chân cao cao vứt lên. Cùng lúc đó, thứ 8 thái tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thê lương sấm nhân, vạn tộc sinh linh trong lòng đại chấn. Khó có thể tin nhìn qua một màn này. Bách ngốc sạch, còm thứ 8 thái tử kim ô chân. Cuối cùng bị ly hận ma đao sinh sôi chặt đứt. Phải biết rằng, kim ô nhất tộc thứ 3 chân. Tựu như cùng là thiên nhãn tộc thiên nhãn bình thường. Một khi phế bỏ, liền rất khó khép lại. Tu La một đao kia, ít nhất chém dụng thứ 8 thái tử một nửa đạo hạnh. Tu La, phần đông tu sĩ trong lòng phấn khởi. Vừa rồi, thứ 8 thái tử trấn áp minh chân. Thậm chí ngay cả bản thể đều không có huyễn hóa ra đến. Mà hôm nay, Tu La hàng lâm. Coi như là thứ 8 thái tử huyễn hóa ra bản thể. Vẫn bị Tu La một đao trọng thương. Tu La, người đã xong. Thứ 8 thái tử dừng lại thân hình. Lạnh giọng nói ra, người đoạn ta một chân. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho, thần hồn nhốt, tra tấn nghìn năm. Yên Bắc Thần thần sắc không thay đổi. Hoảng như không nghe thấy. Chém ra một đao về sau. Căn bản không có nửa điểm dừng lại, như bóng với hình, lại lần nữa hàng lâm. Thấy như vậy một màn, thứ 8 thái tử sợ tới mức hồn phi phách tán, vỡ cả gan mật, không tốt. Thứ 8 thái tử trong lòng hoảng hốt, người này, lại muốn đem ta chấn giết. Thật không quái dị thứ 8 thái tử chủ quan, chẳng qua là, hắn là thật không có nghĩ đến, Tu La thật không ngờ lớn mật. Chặt đứt hắn một chân về sau. Còn không theo không buông tha. Muốn đuổi tận giết tuyệt. Đừng nói là hắn. Đã liền mặt khác hung tộc cũng không ngờ rằng. Phải biết rằng. thứ 8 thái tử sau lưng, có thể là cả Kim Ô tộc, còn có Lục Đại Hung tộc. Trọng thương thứ 8 thái tử, đã là sông dưới ngập trời đại họa. Người này lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Tu La, ngươi dám? Thứ 7 thái tử tức giận, trước tiên huyễn hóa ra bản thể, vỗ cánh vừa bay, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Yên Bắc thần phốc giết đi qua. 4 đại thái tử bên trong, thứ 7 thái tử chiến lực mạnh nhất, đệ cửu thái tử cùng thứ 10 thái tử cũng theo sát phía sau. Tu La cử động, đưa tới Kim Ô tộc tức giận. 3 đại thái tử đồng thời ra tay. Cách chương.